Cùng quân kề cận, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, Lận Tắc đã rời khỏi Dương Tùy Đường đêm qua ngủ không sâu, nghe động tĩnh liền tỉnh giấc, đưa tay mò về phía sau, chạm được khuỷu tay hắn, lại lần xuống hổ khẩu, cúi đầu khẽ thổi hai hơi, hôm nay cô có thể hồi cung rồi chứ? Đêm qua, đến tận cuối cùng Lận Tắc cũng không đáp ứng nàng. Chỉ nói, hổ khẩu bị thương chẳng qua là vết xước nhỏ, so với đau thương trên sa trường thì chẳng đáng là gì, bảo nàng chớ nên bận tâm. Nhiều lắm thì để lại vết sẹo, hơi âm ỉ nhức nhối, là chuyện nhỏ. Nghe lời phải hiểu ý, Tùy Đường dĩ nhiên hiểu rõ. Nếu thật sự không để bụng, thì chỉ nói, chớ nên bận tâm, là xong, cần chi phải thêm câu sau. Thế là nàng liền xoa bóp hổ khẩu, khẩn thiết tạ lỗi. Người kia liền thuận nước đẩy thuyền. Dạo gần đây dùng một vị thuốc, hiệu quả cũng khá, chỉ là khi gặp nóng thì hơi ngứa. Ban đêm chăn đệm ấm, có phần khó chịu, nhưng nếu để tay ngoài chăn, lại sợ nhiễm lạnh, vậy thì cô nắm lấy, người thấy ngứa thì đẩy cô gãi cho. Nắm suốt cả đêm, nắm suốt cả đêm, sáng mai điện hạ chưa buông tay, thần liền tiễn người hồi cung. Vậy là, đêm đó, vốn mỗi người một chăn, giữa sườn còn xếp đệm bông thành tường chắn. Nay tường bông sụp đổ. Một tay nam nhân bị phụ nhân kéo vào trong chăn của nàng. Công chúa nắm rất chặt, như sợ buông ra giữa chừng. Khi hai mí mắt díu lại, lực nắm dần lơi lỏng, nàng lại cố gắng gượng dậy, nắm lại thật chặt, khiến Lận Tắc giật mình tưởng nàng khó chịu ở đâu. Ngươi không được len lén rút tay về rồi gạt cô. Nàng buồn ngủ lắm rồi, tiếng nói mơ màng. Trong giọng còn lộ vẻ đề phòng khiến người ta chỉ biết ngửa mặt thở dài. Thần không làm chuyện ấy. Nghe vậy, nàng như cười khẽ một tiếng, kéo tay hắn ôm vào khuỷu tay, rồi lại gác lên ngực, như thể ôm giữ báu vật, sợ mất đi. Chẳng bao lâu hơi thở liền vững vàng chìm vào giấc ngủ. Bên này Tùy Đường ngủ rất nhanh, Lận Tắc thì hoàn toàn không ngủ nổi. Đó là một bàn tay có máu thịt, mọc trên thân thể nam nhân. Một bàn tay điều khiển được trí óc, cũng có thể bị trí óc ca, CSTH. CS, ban đầu, trong chăn của nàng chưa đủ ấm, nhưng theo thời gian, cơ thể say ngủ, nhiệt độ cũng dần tăng lên, đặc biệt là chỗ gần nàng, càng lúc càng nóng. Hổ khẩu bị răng cắn, quả thực khi gặp nóng sẽ ngứa, nhưng vốn chỉ là phản ứng nhẹ, Lâm Quần khi kê đơn cũng từng nhắc qua. Dùng thuốc hơn 10 ngày, hắn nào để tâm. Ban đêm có ngứa cũng chỉ như muỗi cắn, gãi vài cái là xong, hoặc khát nước dậy uống vài ngụm, lại quên mất. Nhưng giờ đây đêm sâu tĩnh lặng, bị Tùy Đường nắm chặt lấy tay, cảm giác ấy bị phóng đại vô hạn. Chẳng bao lâu, Lận Tắc thấy ngứa đến không chịu nổi, định rút tay về gãi. Tùy Đường tuy ngủ nhanh, nhưng chưa sâu giấc, lòng còn canh cánh chuyện này. Thế nên hắn mới nhích, nàng liền tỉnh, ngứa phải không, nàng vừa hỏi. Vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, đỡ chưa, chỉ ba hai lượt, như chuồn chuồn lướt nước, chưa đợi hắn đáp, nàng đã ngừng tay, quay lại mộng đẹp. Để cô thổi cho, lát sau Lận Tắc lại nhích người, nàng lại tỉnh, kéo tay hắn ra khỏi chăn, cúi đầu thổi mấy hơi, cũng chẳng biết có trúng vết thương hay không, lại vùi vào chăn, ôm vào lòng ngủ tiếp. Thậm chí còn cọ sát lại gần tay hắn hơn, giấu thật kỹ. Vô cùng qua loa. Lận Tắc đành tự an ủi mình, nàng tỉnh dậy nhiều lần, dù gì cũng là để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, lần nữa thấy ngứa, hắn không dám gọi nàng, cũng không rút tay, chỉ nghĩ nhẫn một chút là qua. Chẳng lẽ hôm nay lại đặc biệt thế, nhưng càng nhẫn càng ngứa càng khó nhẫn. Lòng bàn tay ứa mồ hôi, hắn nhẹ xoay tay, úp xuống, muốn trả trên đệm khô. Quả thực lau khô được. Nhưng chẳng bao lâu, lưng hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở dần gấp gáp. Ngón út hắn khẽ chạm phải một vùng mềm mại ấm áp. Chạm vào như mây, rút ra như điện, lại bị hút trở lại, chạm tiếp, rồi chẳng thể nào buông tay được nữa. Bàn tay áp giường vào một chỗ nào đó trên thân thể cùng lúc từ từ căng lên, mờ u bàn tay dần dần chạm vào tầng mây ấy. Hắn vốn còn một tia lý trí, định rút tay về. Ai ngờ phụ nhân lại ôm lấy tay hắn chờ mình, cả nửa thân người hắn liền theo đó đổ sang bên kia. Bàn tay kia phần lớn đặt lên, một ngón tay không lệch chút nào gác đúng ngay đỉnh ốc xanh nơi mâm bạc. Hương hoa thoang thoảng, mây mềm bồng bềnh, sóng dập dồn dâng trào, lớp lớp trùm lấy chàng. Cô muốn nói, cô chỉ học được vài phần da lông, các mama dạy cũng có dạy, nhưng cô còn chưa đọc hết sách thì hai mắt đã thành ra như vậy, nhiều điều còn chưa thuần thục, chưa lĩnh hội được. Chút nữa ngươi đành tạm chấp nhận, dù sao ngày tháng dài dằng dặc, cô có thời gian học, sẽ học cho tốt. Hoặc là nhọc ngươi vất vả một chút, trước hết làm nhiều hơn một chút, xem như chỉ dạy cho cô, được chăng? Nếu ngươi cũng chỉ hiểu sơ sài, vậy càng tốt, ta và ngươi chẳng ai chê ai, cùng nhau học thật tốt. Chúng ta còn học lễ chu công nữa chăng, không học nữa. Đợi thân thể điện hạ khỏe hơn, mắt lành lại rồi hãy nói. Không học nữa, không học nữa, không học nữa, Lận Tắc đột ngột rút tay, thở hổn hển, mồ hôi tua ướt, bật dậy ngồi trên giường. Chỉ thấy mình thật đáng đời, người ta đường hoàng muốn hành lễ kết tóc, hắn lại ngượng ngùng giả bộ là thánh nhân. Sao thế, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đánh thức Tùy Đường. Trong ba tầng màn rèm, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào, chỉ có thể thấy lờ mờ hình bóng phụ nhân. Lận Tắc nắm lấy đôi tay nàng đang lần mò tìm tay hắn, nhét lại vào chăn, đắp chăn đến tận cổ, xoa xoa sau đầu nàng. Không sao, thần đi uống chút nước, điện hạ cứ ngủ cho ngon. Tùy Đường ừ khẽ, nghiêng đầu xuống gối. Lận Tắc thở dài một hơi, vén màn bước xuống giường, sang tịnh phòng hồi lâu, lúc quay lại đã thay áo trong khác. Lâu như vậy, người đã lạnh mất rồi. Tùy Đường vậy mà vẫn chưa ngủ hẳn, lơ mơ còn đang đợi hắn, kéo tay hắn vào trong chăn. Điện hạ, Lận Tắc nằm xuống, hạ giọng như dỗ, tay thần đặt bên người, chăn mở, khí lạnh lùa vào. Hay người chuyển tay vào chăn thần, thân người nhỏ, dễ giữ ấm hơn. Nửa tỉnh nửa mê, đầu óc của Tùy Đường chẳng còn linh mẫn như ban ngày, liền để mặc hắn kéo tay qua. Về sau có lẽ thần trí đã tỉnh táo hơn đôi chút, trong hai canh giờ kể từ khi tỉnh giấc, nàng chỉ mang tính tượng trưng mà nắm tay hắn được hai lượt, còn lại thì chẳng buồn đếm xỉa. Nửa đêm trước tay bị nàng nắm quá chặt, nửa đêm sau thì bị bỏ mặc quá lâu. Rõ ràng một đêm ấy, Lận Tắc không được ngon giấc. Giờ phút này, nghe nàng còn chưa mở mắt đã đòi hồi cung, trong lòng hắn chợt sinh chút tâm tư nhỏ nhặt. Điện hạ còn có thể mở miệng đòi hỏi chuyện ấy sao? Tùy Đường ngẩn ra, đầu óc lập tức tỉnh táo, cảnh tượng đêm qua thoáng hiện lên. Tuy không đầy đủ, nàng cũng không chắc mình có thực sự nắm tay hắn cả đêm hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngẫm lại, hắn thì có cách nào chứng minh nàng không nắm tay hắn cả đêm đâu. Bèn nhướng mày khẽ hừ một tiếng, cô đã nói từ sớm, người không được lén rút tay lại rồi quay sang lừa cô. Vừa rồi mới tỉnh, tay ngươi rõ ràng ở trong chăn của mình. Lời vừa dứt, tay nàng vốn đang đặt trên cánh tay hắn cũng buông lỏng, xoay đầu nằm nghiêng đi. Lận Tắc đưa tay bóp trán nhìn nàng hồi lâu, đành chịu thua. Không phải thần không để điện hạ hồi cung, điện hạ bệnh nặng mới lành, dù có điểm chút phấn son che giấu dung nhan, nhưng tinh thần khí sắc vẫn chưa thể lên cao. Thái hậu cùng điện hạ mẫu nữ liên tâm, làm sao chẳng nhìn thấu. Đến lúc ấy chẳng biết đau lòng đến nhường nào, phụ nhân duỗi một ngón tay ra, bắt đầu vẽ vòng vòng trên giường. Lận Tắc ngưng một chút, lại nói tiếp, thần chỉ nghĩ, giờ điện hạ cứ cho người báo bình an với thái hậu trước, sau đó yên tâm tĩnh dưỡng ít ngày. Đợi dung nhan hồng hào, mày liễu như gợn xuân phong, lúc ấy hồi cung chẳng phải càng tốt sao? Huống chi dăm ba hôm nay lại mưa, điện hạ ra ngoài lỡ nhiễm hàn khí, chẳng đáng chút nào. Ngón tay của Tùy Đường khựng lại, dùng sức chọc một điểm vào nơi vừa vẽ. Điện hạ thấy thế nào? Tùy Đường không đáp, điện hạ, Tùy Đường vẫn yên lặng. Điện, cô thấy chẳng tốt chút nào cả. Tùy Đường trở mình, nằm ngửa ra trên giường. Chẳng tốt chỗ nào, Lận Tắc trao mày nghiêm giọng, khoác thêm áo, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng. Thứ nhất là không khiến thái hậu lo lắng, thứ hai lại tránh cho điện hạ bị lạnh. Thần hoàn toàn nghĩ cho người, thần nào có ý giam giữ điện hạ. Phải rồi, tư không đại nhân chu đáo như thế, nghĩ suy rành rẽ đến vậy, chẳng có điểm nào không ổn. Vậy xin hỏi, sao đêm qua không nói thẳng, cứ phải ép cô nắm tay ngươi cả đêm, còn nói nếu buông ra thì không cho hồi cung, khiến cô một đêm chẳng ngon giấc. Ngươi an tâm vì điều chi? Người chẳng ngon giấc là ai kia? Lận Tắc câm nín trong lòng, nhưng ngẫm lại lại bật cười, cúi người nhìn nàng đang nằm ngửa trên giường. lại là khoảng lặng quen thuộc, bóng người đàn ông đổ xuống trong ánh sáng mờ, cùng hơi thở quấn quýt lẫn nhau. Tùy siết chặt vạt chăn dưới thân, tim đập có phần nhanh hơn. Ngươi, sao không nói gì? Điện hạ nói xem, an tâm vì điều chi? Tùy đi vò vò tấm chăn trong tay, lần này lại đến lượt nàng không nói. Một hồi lâu sau mới duỗi tay đẩy hắn, dậy đi, cô giúp Tam Lang buộc đai lưng, Lẫn Tắc ngoan ngoãn thay y phục. Xong khi Tùy Đường thò tay định buộc đai, hắn lại giữ tay nàng lại. Hôm nay đai lưng có cài lệch, có cúc ngầm, khá phiền phức. Để thần tự làm, chỉ là, xét thấy thần chu đáo tận tâm lo lắng cho điện hạ, thần muốn xin điện hạ ban một ân huệ. Người nói đi, cô đáp ứng là được. Tùy Đường hào sảng nói, từ chuyện buộc đai, thay y phục, đến xưng hô Tam Lang, đến cả nắm tay cùng ngủ, Tùy Đường đã nhìn ra đầu mối, đều là việc nhẹ trong tầm tay cả. Ban ngày thần bận xử lý chính vụ ở chính sự đường, buổi trưa không về trường trạch đường dùng bữa. Điện hạ có thể phiền nếu đưa cơm cho thần không? Lẫn Tắc nhớ đến cảnh bếp nhỏ khói lửa lượn lờ ngày hôm qua, không khỏi lòng sinh lưu luyến. Có khi thần bận đến tối, cũng phải phiền điện hạ đưa luôn bữa chiều. Nếu người ngủ lại thư phòng, cô còn phải mang cả bữa khuya đến nữa sao? Dĩ nhiên rồi, Tùy Đường quấn chăn ngồi dậy từ giường. Không phải, chẳng phải Tổng Thiện Cục đưa cơm cho các ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ở chính sự đường luận việc chính trị, mười mấy hai mươi người, chỉ mình ngươi đặc biệt, có phần không ổn cho lắm. Thế thì đã sao, trưởng công chúa đưa cơm cho phu quân mình, ai có ý kiến, để hắn về phủ mà ăn. Nhưng cô còn phải đi học, mỗi trưa đều có hai canh giờ, giờ cơm không trùng với người. Thần không vội, có thể chờ điện hạ. Có phải cơm của Tổng Thiện Cục không hợp khẩu vị ngươi? Vậy thì ngươi nói với họ, hoặc về trường trạch đường dùng bữa đi. Cô bảo người giữ phần cho ngươi. Thần chỉ muốn điện hạ đưa. Lẫn Tắc lý nhí, đâu có bảo điện hạ tự tay xuống bếp. Chỉ cần mang cơm canh sẵn đến tiền nha. Thần nghĩ là việc nhỏ thôi mà. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, âm cuối còn pha chút thở dài không nén được. Rồi lại lập tức đổi giọng, sáng sủa rành mạch. Thần chỉ tiện miệng nói thôi, điện hạ lấy việc học làm trọng, chẳng cần để tâm đến lời thần. Hôm ấy, bữa trưa hay bữa tối vốn chẳng nhất định ăn cùng, nhưng trừ phi hắn ngủ lại thư phòng, thì bữa sáng phu thê luôn dùng chung, vậy mà Lẫn Tắc cũng không có mặt. Trên đường đến Yên Trai, Tùy Đường thuận miệng hỏi một câu, thôi Phương đáp. Tư Không đại nhân ăn ở chính sự đường, buổi học hôm ấy, Tùy Đường có phần lơ đãng, bèn sai Thừa Minh cho tan học sớm nửa canh giờ. Trở lại trường trạch đường truyền người dọn cơm, rồi cho người đưa tới chính sự đường. Ý Tư Không đại nhân về cơm canh thế nào? Tùy Đường hỏi người lo việc bếp núc. Đại nhân nói, cũng tạm. Viên Tư Thiện rụt rè. Ngài bảo, điện hạ tự mình tới đưa mới tính là ngon. Cách chương.